Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58. Hoàng vị chi tranh, tứ phương các lại đến người. Canh thứ hai. Việc này sau đó bàn lại. Lão Phu đi trước cứu ngươi phụ hoàng. Thập Tam Tổ tiếp nhận Hạ Thu Hàm trong tay Vạn Niên Địa Tâm Ngọc Tùy. Quay người biến mất tại cấm địa bên trong. Nếu là đại hạ hoàng chủ thân tử đạo tiêu, toàn bộ đại hạ hoàng triều sợ đều muốn rơi vào náo động bên trong. Hạ Thu Hàm còn chưa trưởng thành, lại có mặt khác hai đại hoàng triều nhìn chằm chằm. Mặc dù có Thập Tam Tổ vị này nửa bước chí tôn tọa trấn, cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn xem Thập Tam Tổ biến mất, Hạ Thu Hàm căng cứng tâm cũng rốt cục buông lỏng xuống tới. Nhưng còn chưa đãi nàng buông lỏng một hơi, đã thấy một tên tiểu thái giám sốt ruột bận bịu hoảng vọt vào cấm địa. Công chúa, không xong, nhị hoàng tử hắn đoạt ngài giám quốc ngọc tỷ. Cái gì? Nghe vậy, Hình Thiên sắc mặt đại biến. Hạ Thu Hàm lông mày cũng là hơi nhíu, lạnh giọng nói, đi, quay về Thái Hòa Điện. Ngoặc kép, các loại Hạ Thu Hàm đuổi tới Thái Hòa Điện, nơi này đã bị trọng binh trấn giữ. Đại điện bên trong, một tên thân mang minh hoàng mãng bào, cùng Hạ Thu Hàm giống nhau đến mấy phần thanh niên chính đoan ngồi trên long ỷ. Tiểu muội, ngươi tự mình rời cung, đưa hoàng triều chính sách quan trọng tại không để ý, có biết tội? Nhị hoàng tử Hạ Đông Trần gặp mặt lời gì cũng không nói, trực tiếp nghiêm nghị chất hỏi. Nhị hoàng tử, giám quốc chi vị chính là mấy vị lão tổ khâm định, ngài chớ có sai lầm. Hình Thiên tiến lên, ôm quyền trầm giọng nói. Nghe vậy, Hạ Đông Trần hai mắt nhắm lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hàn ý. Bất quá là ta Hạ gia nuôi một con chó thôi, có tư cách gì ở chỗ này sủa loạn? Người tới, đem người này kéo ra ngoài, hủy bỏ tu vi. Hạ gia nuôi một con chó. Hình Thiên nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì lúc, Hạ Thu Hàm đưa tay ngăn cản hắn, nói khẽ, nhị hoàng huynh, mấy vị lão tổ cũng không phải họ Hạ. Ngươi lời ấy, chẳng lẽ cũng là tại ám chỉ mấy vị lão tổ? Bành, vừa dứt lời, Hạ Đông Trần bỗng nhiên quay bàn, sắc mặt lạnh như băng nói, tiểu muội, ngươi chớ có cắt câu lấy nghĩa. Nhị hoàng huynh, mấy vị lão tổ đem giám quốc chi vị giao cho ta, ngươi bây giờ ngồi tại trên long ỷ là ý gì? Chẳng lẽ chấm ngoặc kép? Nói đến chỗ này, Hạ Thu Hàm hướng phía trước bước ra một bước, vô hình uy áp tràn ngập toàn bộ đại điện. Ngươi là muốn mưu phản sao? Hạ Thu Hàm, ngươi chấm ngoặc kép? Hạ Đông Trần bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng dậy, trợn mắt nhìn, lại một câu cũng nói không ra. Hình Thiên cúi đầu, nhìn một chút Hạ Thu Hàm, lại nhìn một chút bị tức sắc mặt trắng bệch Hạ Đông Trần. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cái khác hoàng tử tại Hạ Thu Hàm trước mặt, thật là không có chút nào khả năng so sánh. Công chúa khí chàng, thực tế quá cường đại. Tại Hạ Thu Hàm trên thân, đã ẩn ẩn có thể thấy được nữ hoàng chi uy. Hạ Thu Hàm, ta đại hạ hoàng triều chưa bao giờ có nữ tử giám quốc tiền lệ. Đây là vi phạm tổ chế. Đợi ngươi chết rồi, có gì mặt mũi đi gặp đám tiền bối? Hạ Đông Trần nghiêm nghị cao giọng nói. Nhưng là, tiếng nói của hắn vừa dứt, một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm, trực tiếp đem hắn từ trên long ỷ ném xuống rồi. Thập Tam Tổ, cảm nhận được cỗ uy áp này, Hạ Thu Hàm liền vội vàng khom người hành lễ. Hừ, thật sự là mất mặt. Người nếu là không phục Thu Hàm giám quốc, có thể tự quang minh chính đại đi khiêu chiến, đi chính chứng minh, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, người lại có gì mặt mũi đi gặp đám tiền bối. Long ỷ bên cạnh, Thập Tam Tổ thân hình chậm rãi hiển hiện. Nhìn thấy Thập Tam Tổ, Hạ Đông Trần cũng liền bận bịu từ dưới đất bò dậy. Thập Tam Tổ, ta, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Từ hôm nay trở đi, ngươi ngay tại phủ đệ bế quan đi, không mở ra thần tàng, đừng nghĩ ra. Thập Tam Tổ lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, mới đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Thu Hàm, bức thiết. Người lúc trước nói tới Thiên Cơ Các, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biết rõ Vạn Niên Địa Tâm Ngọc Tùy tung tích? Hồi thập tam tổ, chấm ngoặc kép, lập tức, Hạ Thu Hàm đem Thiên Cơ Bảng xuất hiện, cùng tự mình tiến về Thiên Cơ Các quá trình cũng giảng thuật một lần. Chỉ là biến mất kiếm thần vẫn lạc sự tình, Thiên Cơ Các vị kia tiền bối, tựa hồ không nguyện ý nhường nàng nhúng tay Thiên Kiếm Thánh Địa sự tình. Nghe vậy, thập tam tổ trao mày bắt đầu thăm dò bí mật chi năng. Liền độ hồn vực đều có thể xem thấu sao? Cái này Thiên Cơ Các, đến cùng ra sao lai lịch? Kia Thiên Cơ Các các chủ chi danh, làm sao chưa từng nghe nói qua? Hạ Thu Hàm chắp tay hỏi. Thập tam tổ, kia độ hồn vực bên trong, thật có ta Đại Hạ Hoàng Triều Long Mạch. Chỉ là vì sao kia Long Mạch, như thế cửu thị Hoàng Triều? Thập tam tổ khe khẽ lắc đầu. Lão Phu cũng rất giật mình. Không nghĩ tới ta Hoàng Triều không trọn vẹn Long Mạch, lại xuất hiện tại độ hồn vực bên trong. Vị kia Thiên Cơ Các các chủ, nhưng có nói với ngươi cái gì sao? Hạ Thu Hàm lắc đầu. Thập tam tổ trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng. Thu Hàm, ngươi lại đi một chuyến Thiên Cơ Các, xem phải chăng có thể hỏi thăm ra độ hồn vực không trọn vẹn Long Mạch nơi phát ra. Nếu là có thể thu lấy không trọn vẹn Long Mạch, đối ta Đại Hạ Hoàng Triều tới nói, là thiên đại hảo sự. Nếu có thể nói, xem phải chăng có thể đem kia Thiên Cơ Các các chủ mời đến Hoàng Triều. Nghe vậy, Hạ Thu Hàm khom người nói, Thu Hàm lĩnh mệnh, chỉ là, chấm ngoặc kép, muốn tại Thiên Cơ Các mua sắm tin tức, cần thanh toán đồng giá vật phẩm. Thập tam tổ suy tư một lát, cong ngón búng ra, một cái quạt xếp bay về phía Hạ Thu Hàm, lẳng lặng phiêu phù ở trước mặt nàng. Quạt xếp bên trên tản ra nồng đậm thánh uy, không gian bốn phía đúng là cũng bắt đầu vặn vẹo. Thánh binh. Một bên, Hạ Đông Trần hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm kia quạt xếp. Đây là lão phu chém giết một vị ma đạo thánh nhân tịch thu được thánh binh, hẳn là có thể mua sắm thu lấy không trọn vẹn Long Mạch tin tức. Thập tam tổ, kia cái gì Thiên Cơ Các, nhìn trộm bí mật, nghe chính là lừa đảo. Ngài lại còn xuất ra thánh binh đưa cho hắn. Hạ Đông Trần cực kỳ khó chịu nói. Nếu là có thể đem thánh binh cho mình, ngậm miệng. Thập tam tổ gầm thét một tiếng nói. Thế gian này kỳ nhân dị sự có nhiều lắm. Nếu không lòng mang một khỏa rộng lớn tâm, người vĩnh viễn cũng thành không được hoàng chủ. Hạ Đông Trần rụt cổ một cái, vội vàng ngậm miệng lại. Chỉ là nhưng trong lòng y nguyên coi nhẹ. Thu Hàm, người lập tức lên đường, không thể trì hoãn. Hạ Thu Hàm thu hồi thánh binh, chắp tay thi lễ một cái, mang theo hình thiên, lần nữa hướng về Thiên Cơ Các tiến đến. Hạ Đông Trần cũng lưu luyến không rời ly khai Thái Hòa Điện. Nhìn qua Hạ Thu Hàm bóng lưng, sắc mặt âm trầm, hừ, một cái nữ nhân, có tư cách gì trở thành Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Chủ? Thiên Cơ Các, bản hoàng tử trước diệt Thiên Cơ Các, xem ngươi còn thế nào hoàn thành thập tam tổ nhiệm vụ. Hạ Đông Trần hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía sau lưng thiếp thân thị vệ, âm thanh lạnh lùng nói, nhường hai cái thánh nhân đi mãng hoang vực đem kia Thiên Cơ Các bình. Tuân mệnh. Ngoặc kép, tại Hạ Thu Hàm cùng Hạ Đông Trần khởi hành thời khắc, mãng hoang vực Thiên Kiếm Thánh Địa cũng rốt cục nghênh đón giúp đỡ. Phó Hằng trưởng lão, chỉ có một mình ngài sao? Thiên Kiếm Thánh chủ nhìn trước mắt lão giả, có chút lo lắng, lão phu một cái còn chưa đủ. Được xưng là Phó Hằng thánh nhân lườm Thiên Kiếm Thánh chủ một cái, bất mãn trong lòng, kia Thiên Cơ Các các chủ, có thể chảm thánh nhân, còn có một tôn thánh nhân khôi lỗi. Sợ là, chấm ngoặc kép, Thiên Kiếm Thánh chủ nhớ tới kiếm thần lão tổ, không khỏi trầm giọng nhắc nhở. Lão phu tinh thông trận pháp, thánh nhân vương cấp bậc trận pháp chẳng lẽ còn không đủ hủy diệt một cái nho nhỏ Thiên Cơ Các? Phó Hằng hừ lạnh một tiếng nói, thánh nhân vương cấp bậc trận pháp. Thiên Kiếm Thánh chủ miệng đắng lưỡi khô nuốt ngụm nước bọt, song quyền nắm chặt bắt đầu, thỉnh Phó Hằng trưởng lão, là ta lão tổ báo thù, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.